Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2164. Chương 2164. Tính sổ sách. Cứ theo đà này, thực sự có thể đem Minh Nhân Đường mở khắp toàn bộ nước Mỹ. Chỉ là, Ô Sán cũng rất không vui. Tại sao muốn mở nhiều như vậy cửa hàng? Chỉ có cái này một cái là được. Ô Sán nói ra, thì coi như chúng ta một mực tại nơi này. Các bệnh nhân vẫn hội theo bốn phương tám hướng đuổi tới chúng ta nơi này. Thế nhưng là, tiền, nắm ở trong tay mới gọi tiền. Mở nhiều như vậy cửa hàng, đến lãng phí bao nhiêu a? Ô Sán chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau lòng khó chịu. Vội vàng ngăn cản Ô Liên Nhi nói tiếp. Mà lại, ngươi đừng quên một vấn đề. Một cái lớn nhất vấn đề quan trọng. Ô Liên Nhi nghi hoặc hỏi. Ô Sán nhất chỉ Lâm Thành Phi. Có tiểu tam mới. Chúng ta sinh ý. Khục, chúng ta bệnh nhân mới nhiều như vậy. Nếu như lại mở hắn chi nhánh. Từ chỗ nào lại tìm một cái tiểu tam dạng này châm cứu đại sư? Không có châm cứu đại sư. Chúng ta hắn dược đường. Cùng phổ thông y quán khác nhau ở chỗ nào? Ô Liên Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Uể oải vô cùng. Ra sức vỗ một cái đầu. Đúng nga. Ta ngược lại thật ra quên cái này. Không có tiểu tam. Bệnh người vì sao phải tìm chúng ta? Nói xong. Hai người cùng nhau u oán nhìn về phía Lâm Thành Phi. Vì cái gì ngươi không biết phân thân thuật? Lâm Thành Phi rất vô tội cười cười. Ăn cơm thời điểm, Ô Liên Nhi mới kỹ càng hỏi một chút. Bọn họ đi tìm Vương Ngũ đi qua. Ô Sán hoa chân múa tay. Vừa mới chuẩn bị kỹ càng giới thiệu một chút Lâm Thành Phi lúc ấy có cỡ nào anh dũng. Có thể Lâm Thành Phi lại đoạt trước nói. Chúng ta không có đi, đi đến nửa đường liền trở lại. Không phải vậy, hiện tại cái nào còn có thể tốt đầu đầu ngồi ở chỗ này. Ô Liên Nhi một mặt hoài nghi. Thật sao? Trước đó ngươi không phải nổi giận đùng đùng muốn tìm Vương Ngũ tính sổ sách sao? Làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Lâm Thành Phi chỉ Ô Sán. Về sau ta không phải nộ khí đi xuống à? Ô Sán lại một mực tại bên tai ta nói Vương Ngũ cỡ nào biến thái. Ta cứ như vậy tiến lên tìm hắn là cỡ nào ngu xuẩn. Ta vừa nghĩ, hắn nói có đạo lý a. Sau đó chúng ta liền trở lại. Ô Liên Nhi vẫn là một mặt hoài nghi bộ dáng. Bất quá, nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hai người trước mắt yên ổn không có chuyện gì ở trước mắt liền tốt. Về phần hắn, giống như cũng không phải trọng yếu cỡ nào. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Thành Phi lôi kéo Ô Sán đi ra ngoài. Đến mức Ô Liên Nhi lấy nam người hoạt động, nữ hài không nên tham gia làm lý do, bị hai người bọn họ cứ thế mà để ở nhà. Xuất dược đường cửa lớn, Lâm Thành Phi quay đầu hỏi, biết nhân tế đường ở đâu a? Biết a, làm sao? Ô Sán một mặt mộng ép hỏi. Tự nhiên là đi bái phòng. Lâm Thành Phi cười nói. Chẳng lẽ lại còn có thể đi tìm phiền toái? Ô Sán bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ Lâm Thành Phi nói. Ngươi khẳng định muốn đi tìm phiền toái. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Khác kinh ngạc như vậy. Thụ ủy khuất. Tự nhiên phải đi muốn cái công đạo. Không phải vậy. Hắn khi dễ chúng ta thành thói quen. Ba ngày hai đầu tới tìm ta phiền phức làm sao bây giờ? Thế nhưng là, thì hai người chúng ta, có phải hay không có chút không an toàn? Không, không phải chúng ta, là ta, chính ta. Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi, trịnh trọng thanh minh, ngươi chỉ là phụ trách dẫn đường mà thôi. Hắn không có quan hệ gì với ngươi. Ô Sán giận tím mặt, ngươi cái ý tứ. Ta là luật kia không coi nghĩa khí ra gì người. Gặp phải nguy hiểm làm cho một mình ngươi xông lên phía trước nhất. Ta nói cho ngươi, ngươi câu nói này làm bị thương ta. Không có 10 vạn mét kim đừng nghĩ chữa trị giữa chúng ta xuất hiện vết rách cảm tình. Lâm Thành Phi ngẩng đầu nhìn một chút hắn. muốn nói lại thôi. Ô Sán nổi giận đùng đùng nói, có lời gì nói thẳng, có phải hay không ngại 100.000 quá nhiều? Không quan hệ, ta ra giá, ngươi trả giá, thiên kinh địa nghĩa, luôn có thể thương lượng ra một cái chúng ta hai cái đều hài lòng con số. Lâm Thành Phi thở dài, nói ra, ngươi là rất giảng nghĩa khí, nhưng là, ngươi là vướng víu a. Ô Sán miệng chậm rãi lớn lên, ở ngực không ngừng phía trên phía dưới chập trùng, chỉ Lâm Thành Phi, mặt tăng đỏ bừng, nhìn qua 10 phần phẫn nộ, nhục nhã a, đây là trần trụi nhục nhã, bị người như thế tỉ thí, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ giận không nhịn nổi a. Thế nhưng là rất nhanh, Ô Sán cả người tựa như nhụt chỉ bóng cao su giống như xẹp xuống tới. Hắn cúi đầu, ủ rũ cúi đầu nói, tốt a, ngươi nói đúng, ta thật là cái vương víu. Lâm Thành Phi tiến lên trước, vỗ bả vai hắn an ủi, thực, ngươi không thể giúp ta, ta cũng cảm thấy rất thương tâm. Chúng ta cảm tình đã bởi vì ngươi là vương víu sự thật xuất hiện vết rách. Không bằng, ngươi cho ta 10 vạn mét kim, coi như là giúp ta. Để ta và ngươi tiền tài, cùng nhau đối mặt sắp đến cuồng phong bạo vũ. Ô Sán lắc đầu, nhìn qua càng thương tâm. Ta có ngu như vậy sao? Vô duyên vô cớ tại sao phải cho ngươi 10 vạn mét kim? Lâm Thành Phi phẫn nộ nói. Ta không cho phép ngươi như thế nhục nhã chính mình. Tuy nhiên ngươi xác thực rất ngu. Ô Sán thăm thẳm liếc hắn một cái. Tính toán. Cảm tình có vết rách thì vết rách, muốn từ ta chỗ này kiếm tiền, trừ phi trước hết để cho ta biến thành ngu ngốc. Lâm Thành Phi thất vọng lắc đầu, liền loại này ngu ngốc đều hốt du không? Chẳng lẽ mình cũng thay đổi ngu xuẩn, nhân tế đường cũng không phải là tại trên con đường này. Bất quá cách nơi này cũng không tính rất xa, đến cuối con đường, đi ngang qua băng qua đường. Lại trên đường đi đại khái 10 phút đồng hồ, liền thấy nhân tế đường cái kia thật to bảng hiệu. Nhân tế đường vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, xem ra còn không có đóng cửa, chỉ là trong môn lại là hết sức rộng thoáng, nhìn qua không có mấy cái bệnh nhân. Chính ngươi đi vào đi, Ô Sán nói ra, ta ở bên ngoài cho ngươi canh chừng. Quy vừa cũ, 1 giờ ngươi không ra, ta thì cho ngươi báo động. Nói xong, rất tự giác tìm góc tường ngồi chồm hổm lên tới. Lâm Thành Phi nhìn lấy nhân tế đường cái kia 3 chữ to, cười lạnh, nhanh chân đi đi vào. Mới vừa vào cửa, thì có người vẻ mặt tươi cười hô, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là bốc thuốc vẫn là xem bệnh? Tìm người, Lâm Thành Phi thản nhiên nói. Người kia sững sờ, ngài tìm ai? Đường Yến, Lâm Thành Phi nói ra, nếu như hắn ở chỗ này lời nói, lập tức để hắn lăn ra đến gặp ta, gặp hắn nói chuyện như thế ngang ngược, nói rõ một bộ tìm phiền toái bộ dáng. Cái kia nghênh nhân tiểu đệ giận quát một tiếng, tốt, nguyên lai là tìm phiền toái, chúng ta Đường thầy thuốc là nơi này lão bản, là ngươi muốn gặp liền có thể gặp, mau mau cút, cút nhanh lên. Nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Lâm Thành Phi hơi hơi hí mắt, nhìn chằm chằm cái này người nói, ta để ngươi tìm Đường Yến đi ra, ngươi không nghe thấy? Lâm Thành Phi thanh âm nói chuyện không nặng, nhưng là rơi tại đây tiểu đệ trong mắt, nhưng thật giống như có loại nặng nề khí thế, trong lúc đó áp hắn không thở nổi, loại kia cảm giác rất đáng sợ. Giống như nam nhân này không phải người, mà chính là hung mãnh giống như dã thú. Đang đang đạp, hắn liên tục lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ nói, ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tìm Đường Yến tính sổ sách. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đến mức cụ thể là cái gì sổ sách, rất nhanh ngươi liền biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.